Công chúa thời tiết, chương 118, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là không phải? Chuyện này trường ta ai chẳng biết cơ chứ? Tất nhiên là không phải. Tớ và Hải Anh chỉ đơn thuần là bạn thôi. Còn người tớ thích thì đúng là có thật. Cậu thích ai thì liên quan gì đến tớ? Nếu không còn chuyện gì thì tớ về phòng trước đây. Nói xong cô vội vàng quay lưng về phía hắn. Bước chân trở lên gấp gáp muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô không muốn nghe, điều này sẽ làm cho trái tim cô khó chịu lắm. Sao không liên quan tới cậu chứ? Thiên, tớ thích cậu, cô sững người dừng bước. Đào Hoa vừa mới nói cái gì vậy? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Cậu, cô vừa quay người lại liền lọt thỏm vào vòng tay của hắn. Tớ nói tớ thích cậu, người làm cho trái tim tớ đập loạn là cậu. Nhìn thấy cậu đau tớ còn đau hơn gấp trăm lần. Thiên, cậu nói xem đó không phải là cảm giác yêu một người thì là gì? Thời tiết rõ ràng đang lạnh giá vậy mà lúc này cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Còn có một chút gì đó vui vẻ, thỏa mãn đang len lỏi vào tim nữa. Tớ cũng thích cậu, Đào Hoa, hắn đang cực kỳ hạnh phúc. Cô nói cô cũng thích hắn kìa. Hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên đôi môi cô. Một nụ hôn nồng nàn đúng nghĩa trên vùng đất xa lạ. Giữa đêm tuyết lạnh lẽo nhưng không đủ để che lấp đi trái tim đang tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp của đôi bạn trẻ. Đôi bàn tay của ai đó khẽ nắm chặt lại, dường như sự việc này đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Ngàn vạn lần hai người đó không thể yêu nhau được, nếu không ngăn cản thì có lẽ một kết cục không tốt sẽ xảy ra. Người đó trầm tĩnh đi về phòng. Đêm nay chắc có vài người phải mất ngủ rồi. Sáng sớm mặt trời uể oải rúc vào trong mây. Thật tốt vì tuyết đã ngừng rơi rồi. Chỉ thỉnh thoảng mới lất phất làn gió đông lạnh thôi. Hôm nay mọi người đều dậy rất sớm. Có lẽ vì háo hức cho cảnh quay sắp tới trăng. Ngồi quây quần bên bàn ăn. Đám tiểu quỷ đều ít nhiều đánh hơi ra điều gì đó kỳ quái. Chẳng hạn như công chúa nhỏ và Đào Hoa thân nhau hơn thì phải. Thiên Hà thì có vẻ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Mặt Hải Anh thì cứng đờ ra ánh mắt hơi mất tập trung. Bảo Hiếu cũng trở lên trầm mặc hơn. Tóm lại là mấy đứa này đều có vấn đề. Chấm, bữa ăn rất chậm chạp trôi qua. Cuối cùng bốn anh chàng nhóm JB cũng có mặt để đón cả lũ tới địa điểm quay đầu tiên của ngày hôm nay. Xuất phát, cách chương.